tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1796, góc truyện audio.com. A Bạch hạ kinh hô một tiếng, mà lúc này Đoá Đoá đã linh hoạt nhảy ra khỏi ngực Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm nhìn thấy cô gái đang đè ở trên người mình, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, mà anh đang ngồi xổm cũng trực tiếp ngồi thẳng xuống đất. Bạch Hà cũng cao gần bằng anh, ngã nhào như này, khuôn mặt ngạc nhiên của cô cũng áp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Đôi môi đỏ của cô hơi dương lên nhắm chuẩn rơi vào đôi môi bạc mỏng của anh. Hai người gần như biết được đã xảy ra chuyện gì, chưa đến một giây hai đôi môi chạm vào nhau, cơ thể của Bạch Hà lại va chạm rất mạnh. Vậy nên nụ hôn này, vẫn là do cô ép mạnh xuống. Đoá Đoá ở một bên, lông ướt, meo meo kêu không ngớt, hoàn toàn không biết rằng bởi vì sự không phối hợp của nó, mới khiến cho chuyện này xảy ra. Hai người chủ nhân của nó hôn nhau rồi. Bạch Hà trừng mắt cứ như vậy nhìn bản thân mình hôn Hình Nhất Phàm, mà Hình Nhất Phàm nửa híp mắt cảm nhận được đôi môi mềm mại đang ép lên môi anh, cảm giác vô cùng mềm mại. Vừa nãy cơ thể vẫn cảm thấy nóng, giờ này càng trở nên nóng hơn. Bạch Hà lập tức chống tay vào vai của anh, lôi người về sau, khuôn mặt đỏ bừng, nói. Thật xin lỗi Hình Nhất Phàm khẽ cắn môi mỏng, nhếch miệng cười. Đây chính là cưỡng hôn trong truyền thuyết sao? Không phải, tôi không muốn cưỡng hôn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hà đỏ đến mang tai, cô cảm thấy mất mặt quá đi. Sau khi Hình Nhất Phàm nghe xong, tâm trạng tốt ban nãy của anh không tự chủ được giảm đi mấy phần, không muốn cưỡng hôn hắn. Nói như vậy cô rất ghét nụ hôn này. Được rồi, tôi không trách cô. Lý trí của Hình Nhất Phàm cũng quay trở lại, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Đoá Đoá thối, rốt cuộc thì con có tắm hay không hả? Cả người đều bàn hết rồi, nếu mà không ngoan, mẹ sẽ đánh con đấy nhé. Bạch Hà lập tức kéo Đoá Đoá vào lại trong nước, ngữ điệu đó, mang một chút tức giận kèm một chút ngại ngùng. Hình Nhất Phàm nhìn Đoá Đoá lần này ngoan ngoãn phối hợp, chỉ dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn về phía anh, giống như muốn anh giúp đỡ vậy. Hình Nhất Phàm cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó nói. Ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Bạch Hà nghe xong, không nhịn được cười một tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười, không dám nói gì nữa. Hình Nhất Phàm liếc nhìn cô, chỉ thấy lúc này Bạch Hà cũng bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt lại cắn chặt môi, Hình Nhất Phàm không khỏi nhìn ngây người mất mấy giây. Nếu như có thể, nụ hôn vừa rồi anh hy vọng có thể kéo dài lâu thêm chút nữa. Hình Nhất Phàm nói với cô, nói cho cô một tin tối. Hà, tin tốt gì? Bạch Hà kinh ngạc hỏi, ban nãy là nụ hôn đầu của tôi. Hình Nhất Phàm híp mắt tuyên bố, Bạch Hà lập tức trừng mắt, mặt đỏ ban nãy vừa biến mất được một chút lại bắt đầu đỏ lên, lúc này, đến cả ánh mắt cũng ngại ngùng đến mức không dám nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, Bạch Hà thực sự xấu hổ chết rồi. Hình Nhất Phàm đột nhiên tò mò, hỏi ngược lại, đây cũng là nụ hôn đầu của cô sao? Bạch Hà cúi đầu tắm cho Đoá Đoá, nghe câu hỏi này của anh, cô nhẹ nhàng gật gật đầu. Hình Nhất Phàm không biết vì sao, đột nhiên làm bùng cháy lên sợi dây thần kinh vui vẻ nhát kia của anh, đưa tay đi sờ Đoá Đoá, vừa hai tay của Bạch Hà đưa đến, nhất thời không kịp phản ứng, cứ như vậy nắm chặt tay của anh. Bạch Hà lập tức rút tay, hôm nay cô coi như xấu hổ đến chết luôn rồi. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Đoá Đoá xong, Hình Nhất Phàm ôm bé con ướt nhẹp đi ra, đi đến sân hành lang sấy khô lông cho bé, mà Bạch Hà thì ở trong phòng tắm dọn dẹp. Sau khi thu dọn xong, cô nhìn bản thân mình trong gương, cô đưa tay nâng mặt mình, đối với chuyện cưỡng hôn ban nãy cô có chút muốn khóc mà khóc không ra. Sau khi Bạch Hà dọn dẹp xong bước ra, nhìn thấy trên ghế sofa ở ban công, trong lòng anh nằm một bé mèo đã được sấy khô một nửa, đang lười biếng nằm phối hợp anh hắn, rất nhanh, bộ lông sạch sẽ của Đoá Đoá đã được thể hiện ra, vô cùng xinh đẹp. Bạch Hà ngồi trên ghế sofa, Hình Nhất Phàm mang Đoá Đoá để vào trong lòng cô. Cách chương.